Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 82 ác mộng, tóc vàng nữ hài bị một cái hắc y bảo tiêu nặng nề mà ném xuống đất. Nàng nhíu nhíu mày, rốt cuộc từ hôn mê chung đã tỉnh, một cái khuôn mặt hiền từ nữ nhân đứng ở nàng trước mặt. Dùng một loại da vẻ đạo mạo miệng lưỡi nói. Ta hài tử, người bị tuyển vì thánh nữ, này sẽ là ngươi cả đời vinh hạnh. Kalina giật giật chính mình bị trói đến kín mít đôi tay. Phát giác tình huống không ổn, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là Morris mụ mụ Emily đi. Kalina nhìn bốn phía hoàn cảnh, đơn giản từ bỏ dãy giụa, bắt đầu hung tợn mà trừng mắt cái này phía trước tìm tòi manh mối khi ở ảnh chụp gặp qua nữ nhân. Emily nghe được Kalina trong miệng người danh, lập tức nhíu mày, ở chỗ này nhắc tới cái kia ác ma tên, là đối với thần minh bất kính, dứt lời. Emily đối bên cạnh Hắc Y Bảo Tiêu xử cái ánh mắt. Hắc Y Bảo Tiêu lập tức tôn kính gật gật đầu, lấy ra một phen bạc chế chủy thủ, nhẹ nhàng cắt ra Kalina thủ đoạn. Kalina chỉ cảm thấy đến một cổ xưa nay chưa từng có thống khổ thổi quét nàng toàn bộ linh hồn. Làm nàng không được mà thét chói tai gào giống lên, a a a, các ngươi đối ta làm cái gì? Cho dù cái này niên hoa chính hảo thiếu nữ biểu hiện đến như thế thê thảm. Nhưng thực đáng tiếc, tại đây tòa trang trí hoa lệ trong đại sảnh đứng đám người vây xem lại không có chút nào đồng tình. Cảm giác, thậm chí có người bắt đầu rồi hoan hô, thánh nữ, đêm nay, sẽ là hiến tế thánh nữ nhật tử. Nhìn đến như vậy mỹ nhân bị hiến tế, đối bọn họ mà nói sẽ là một hồi thị giác thịnh yến. Emily đem cổ gian vòng cổ gỡ xuống, trên mặt vẫn như cũ treo trách trời thương dân tươi cười. Thánh nữ máu tươi sẽ rửa sạch hết thảy tội ác, cái kia ác ma chung sẽ ở đêm nay hôi phi yên diệt, đêm nay sẽ là thẩm phán ngày. Vòng cổ bị phóng tới đựng đầy Kalina máu tươi bạc chất đồ đựng ngâm. Chờ đợi nó tái hiện sáng rọi, nhưng mà, theo Kalina máu tươi dần dần bị hút vào cái kia vòng cổ. Vòng cổ vốn dĩ màu đen mang theo bóng loáng tính chất bề ngoài bắt đầu xuất hiện bất quy tắc vết. Rách, nhìn đến như vậy kết quả, Emily nguyên bản hòa ái biểu tình thượng cũng tùy theo xuất hiện vết rách. Không không, tại sao lại như vậy? Không. Emily khuôn mặt dữ tợn mà quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Kalina. Lớn tiếng gào giống, ngươi cái này đáng chết kỹ nữ. Tử, ngươi là không khiết chi nữ. Kalina ngẩng đầu, lộ ra một mặt mang theo ác ý tươi cười. Nàng nguyên bản xanh thảm sắc trong mắt dần dần biến thành khiếp người u lam sắc. Đương nhiên, ta thân ái mụ mụ, cho nên đêm nay là thẩm phán ngày. Không phải sao? Tuyển tự ác mộng sao? Chu Vũ ôm lấy trong lòng ngực không ngừng hướng hắn trên cổ cọ quạ đen. Nguyên bản có chút hậm hực cảm xúc tất cả đều tiêu tán. Nhịn không được cười lên tiếng. Ha ha, hảo ngứa, ngươi nhất định là đói bụng. Đi thôi, ta mang ngươi ăn một chút gì, ôm lấy cái này tự quen thuộc quạ đen. Chu Vũ thử tính mà quan ở rộng mở cửa sổ. Ca ca ca, trong lòng ngực quạ đen vẫn như cũ dịu ngoan mà kêu vài tiếng. Cặp kia sáng người mắt đỏ lộ ra tràn đầy ngoan ngoãn. Thật đúng là không sợ sinh a. Chu Vũ cười cười, mang theo này chỉ quạ đen đi ra phòng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sái lạc tiến vào. Chiếu sáng trong phòng đầy đất hỗn độn. Trên sofa lẳng lặng mà nằm một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân. Đầy mặt đều là không biết tên màu trắng bột phấn, trong lòng bàn tay thậm chí còn gắt gao nắm một cái bị xé rách túi. Rất nhiều còn thừa màu trắng bột phấn sái lạc ở cái này đầy người thịt mỡ nam nhân trên vạt áo. Xem ra, cho dù gặp phải tử vong cũng vô pháp ngăn cản hắn hút mấy thứ này. Chu Vũ nhàn nhạt mà liếc mắt một cái trên mặt đất bị ném đi thùng rác. Bên trong rác rưởi đều bị Eugene lột ra tới. Chỉ vì tìm được ngày hôm qua bị hắn ném vào đi kia túi thần minh chúc phúc. Không có hứng thú đi xem xét Eugene hay không tử vong. Chu Vũ vòng qua cái kia hỗn độn bất kham sofa. Đi tới trong phòng bếp, mở ra cái kia đã đánh mất giữ tươi công năng tủ lạnh. Chu Vũ lấy ra trong đó duy nhất một túi còn không có quá thời hạn yến mạch phiến cùng một lọ kề bên. Quá thời hạn sữa bò, gần nhất thật sự không có tiền, nguyên bản đầu tháng chứa đựng trứng gà cùng bánh mì cũng mau ăn xong rồi. Chỉ có thể ăn trước mấy thứ này, quả đen sẽ thích ăn mấy thứ này sao? Hoài thật sâu nghi vấn, Chu Vũ nghiêm trang mà lấy sữa bò phao hai mâm yến mạch. Một mâm cấp quả đen, một khác mâm về chính mình. Rát, quả đen đứng ở trên bàn. Nó trước mặt bãi một mâm yến mạch phao sữa bò, nhìn kia nhiệt sữa bò nhiệt khí bốc lên mà thượng, nó không cấm oai oai đầu, quả đen có vị giác sao? Chu Vũ lấy cái muỗng ăn một ngụm yến mạch, sau đó liền nhìn chằm chằm trước mặt này chỉ bắt đầu mổ yến mạch quả đen nhìn. Đầy mặt ngạc nhiên, quả đen đem một cái bị phao đến mềm hoạt yến mạch nuốt xuống bụng. Sau đó nhìn rốt cuộc lộ ra một chút thiếu niên tâm tính Chu Vũ. Cặp kia màu đỏ trong ánh mắt cũng toát ra ấm áp tình yêu. Hắn Chu Vũ rốt cuộc không hề mặt ủ mày ê, xem ra ngươi thực thích cái này hương vị, tuy rằng ta chính mình không thích. Chu Vũ cong cong đôi mắt. Nguyên bản tái nhợt trên mặt lộ ra một nụ cười, phá lệ động lòng người. Cà cà, nhìn đến Chu Vũ tươi cười, quả đen cũng hưng phấn mà ngẩng cổ kêu lên. Hảo, ngươi cần phải đi, ta cũng nên đi đi học. À, ta đã quên, hôm nay là cuối tuần, tóc đen lục mắt thiếu niên nhìn một bên lịch ngày. Ngọc lục bảo sắc đôi mắt lóe lóe, không biết cục cảnh sát có thể hay không đi làm a. Chu Vũ đi đến sofa bên. Nhìn nằm ở mặt trên Eugene, mặt vô biểu tình, quả đen đứng ở Chu Vũ đầu vai. Hồng bảo thạch giống nhau trong mắt chiếu ra cái này bộ mặt đáng ghê tởm nam nhân. Cùng với... ở hắn trên người quấn quanh vô cùng nồng đậm hắc khí. Không hề nghi ngờ, đây là cái nghiệp chướng nặng nề linh hồn. Giác, Chu Vũ đóng lại cửa phòng, đi ra này đống lộ ra âm trầm hơi thở phòng ở. Hôm nay thời tiết thực hảo, có thể là bởi vì ngày hôm qua hạ quá một trận mưa duyên cớ. Không trung hết sức thanh triệt, như vậy thuần túy xanh thảm sắc lệnh người vui vẻ thoải mái. Chu Vũ nhìn đứng ở chính mình trong khuỷu tay quả đen. Mặt mang bất đắc dĩ mà cười cười. Ta còn có việc, ngày mai tái kiến đi, đây là một con hoang dại quả đen. Không thể bị quyển dưỡng lên, cũng không nên bị quyển dưỡng lên. Nó thuộc về vĩnh viễn tự do tự tại không trung. Cà cà, rát, quả đen bi thương mà kêu lên. Lại vẫn như cũ bị Chu Vũ vô tình mà xả ra ôm ấp. Phóng tới một bên nhánh cây thượng. Quả đen đứng ở nhánh cây thượng, bi thương tiếng kêu phẳng phất vĩnh không ngừng tức, chuẩn bị rời đi Chu Vũ không thể không dừng lại bước chân. Có chút đau đầu mà xoay người, nhìn về phía cái kia không ngừng kêu quả đen. Hảo, chúng ta ngày mai còn sẽ tái kiến, không cần kêu đến như vậy thê thảm đi, nhìn này chỉ rất là thông tuệ quả đen cặp kia huyết hồng. Trong mắt toát ra nhân tính hóa ủy khuất chi sắc. Chu Vũ rốt cuộc banh không được nguyên bản lãnh đạm biểu tình. Bất đắc dĩ mà thở dài. Ngoặc kép, tổng cảm thấy ngươi cùng Morris giống như, nhìn đến nay chỉ quả đen lộ ra như vậy, ủy khuất biểu. Tình, hắn giống như là ở đối mặt hướng chính mình làm nũng Morris giống nhau. Cầm lòng không đậu mà muốn đáp ứng nó hết thảy yêu cầu. Thật là kỳ quái cực kỳ. Ngoặc kép, rát. Quả đen vốn dĩ vùng vẫy cánh dừng một chút, liền mở to điểu mõm đều thu trở về. Thế nhưng có thể làm người cảm giác được một cổ không nói gì cùng loại bị người đương trường chào. Bao xấu hổ, ngoặc kép, nhìn đến này chỉ quả đen biểu hiện, vốn dĩ chỉ là nhất thời cảm khái Chu Vũ cũng không cấm lộ ra hoài nghi biểu tình. Morris, tóc đen lục mắt thiếu niên mị mị cặp kia mỹ lệ màu xanh lục đôi mắt. Quả đen lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không biết Morris là ai. Chu Vũ vô lực mà đỡ chán, thanh âm vẫn như cũ thực ôn hòa, chỉ là mang theo vài phần giờ khóc giờ cười ý vị. Morris, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cẩn thận, đêm này cũng sẽ thành thành thật thật mà đãi ở thị trấn. Không đi kia tòa biệt thự, Morris người này, thật là như nhau thường lui tới, ngày thường phi thường thông minh. vừa đến trước mặt hắn liền chỉ số thông minh rất tuyến. Phảng phất biến thành một cái chỉ nghĩ hấp dẫn hắn lực chú ý tiểu hài tử giống nhau. Chẳng qua lần này có điểm đột phá offline, Chu Vũ nhớ tới vừa rồi kia chỉ không ngừng phịch cánh quạ đen. Đem nó thay đổi thành Morris lúc sau, lập tức cảm thấy có điểm muốn cười. Nếu biến thành hình người, kia vừa rồi Morris là ở la lối khóc lóc lan lộn sao? Chu Vũ có điểm buồn cười, lại có điểm cảm động. Hắn đem kia đơn giản là bị chọc thủng thân phận mà bắt đầu giận dỗi quạ đen một lần nữa ôm hồi. Trong lòng ngực, hôn hôn nó đầu nhỏ, cười nói, Morris, ta không như vậy nhớ, người biết đến, không phải sao, 2 tuần phía trước Chu Vũ có lẽ là cái không dám phản kháng bánh bao mềm. Nhưng sau lại hắn lại có thể dễ như trở bàn tay mà đem một cái khi dễ hắn ra hòa cấp phóng đảo. Mấy thứ này, vẫn luôn cùng hắn như hình với bóng Morris tự nhiên là biết đến rõ ràng. Nhưng là biết cũng không ý nghĩa là có thể yên tâm. Huống chi lần này địch nhân đều không phải là những cái đó tâm trí không thành thục. Chỉ biết đánh nhau học sinh, mà là chút chân chính thuộc về thế giới hắc ám mặt ra hòa. Morris sao có thể yên tâm đến hạ, lưu lại này chỉ quạ đen, Chu Vũ, nó sẽ nhắc nhở ngươi nguy hiểm đã đến, còn có thể bảo hộ ngươi, Chu Vũ nghe được Morris thanh âm mơ siêu Chu Vũ luôn luôn thực hiểu biết. Morris, hắn biết nếu không thu hạ này chỉ quạ đen nói, Morris liền sẽ không tha tâm mơ siêu vì thế, hắn gật gật đầu, ý cười đôi đầy cặp kia sáng ngời màu xanh lục đôi mắt. Tốt. Không thành vấn đề, quạ đen hơi mang biệt nữ mà vặn vẹo cổ. Màu đỏ trong ánh mắt toát ra chút e lệ cảm xúc. Tái kiến, Chu Vũ, chờ ta xử lý xong sự tình, sẽ lập tức trở về, Chu Vũ trầm mặc mà mím môi. Sau một lúc lâu, mới nói, hết thảy thuận lợi, Morris, nhìn trong lòng ngực quạ đen cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt biến thành màu đen. Chu Vũ nguyên bản mang cười mặt mày lại lần nữa phai nhạt đi xuống. Biến thành nhất quán hờ hững, hắn sẽ nghe theo Morris kiến nghị, sẽ không tiếp cận kia tòa biệt thự. Tuy rằng thực lo lắng Morris, nhưng Chu Vũ cũng đồng dạng rõ ràng chính mình năng lực. Hắn cùng qua đi bất quá là một cái trói buộc thôi. Ngày hôm qua quan sát qua kia tòa biệt thự hắn không cho rằng chính mình cùng qua đi sẽ có tác dụng. Gì? Cà cà, trong lòng ngực quạ đen đột nhiên duỗi thân hạ cánh, bay ra Chu Vũ ôm ấp, đứng ở hàng cây bên đường cành cây thượng, Chu Vũ chớp chớp có chút ảm đạm màu xanh lục con ngươi. Lại ngẩng đầu nhìn kia chỉ nhìn chằm chằm hắn quạ đen. Sau đó liền một lần nữa đi hướng cách đó không xa góc đường. Nơi đó có một cái công cộng buồng điện thoại, tiến vào không người công cộng buồng điện thoại. Chu Vũ đầu nhập một quả tiền xu, bát thông cục cảnh sát dãy số, uy, thỉnh cứu cứu ta ba ba hắn, hôn mê đi qua, hắn ô ô, ta không biết, ta thật sự không biết đã xảy ra cái gì. Tốt, địa chỉ là, cúp điện thoại, Chu Vũ thu hồi trên mặt giả dối khóc thút thít biểu tình. Lộ ra lạnh nhạt ánh mắt, tích ô, xe cảnh sát tiếng còi vang lên. Cũ nát mà âm trầm trong phòng dũng mãnh vào vài tên thân xuyên cảnh phục cảnh sát. Tóc đen lục mắt thiếu niên mặt mang bất an đứng ở một bên. Nhìn trước mặt đang ở kiểm tra hiện trường tình huống cảnh sát. Kiểm tra tốc độ thực mau. Chu Vũ đứng ở một bên làm bộ bất an mà bất lực bộ dáng. Thẳng đến bọn họ đem kia cụ trầm trọng thi thể nâng thượng xe cảnh sát. Thực xin lỗi. Hai tử, người yêu cầu cùng chúng ta hồi cục cảnh sát ký lục một chút tình huống, trong đó một người cảnh. Sát thu hồi tùy thân mang theo ký lục bồn, ôn hòa mà trấn an cái này đột nhiên bị biến cố người thiếu niên. Tốt quả nhiên thực phiền toái a, Chu Vũ gật gật đầu, vẫn như cũ buông xuống đầu, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, hẳn là bởi vì kia túi thần minh chúc phúc đi. Nhớ tới kia túi bị làm như vật chứng thu hồi tới bột phấn. Chu Vũ đi theo trước mặt cảnh sát đi ra phòng ở. Kaka, Azad, đứng ở bên đường hàng cây bên đường thượng lẳng lặng chờ đợi quạ đen đột nhiên kêu lên. Thanh âm thê lương cực kỳ, đi ra phòng ở Chu Vũ nghi hoặc mà nhìn về phía bốn phía. Cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, nhưng hắn vẫn như cũ dừng bước chân, không lại về phía trước đi rồi. Hắn tin tưởng Morris nhắc nhở, này phụ cận nhất định có cái gì hắn không chú ý tới nguy hiểm xuất hiện. Phòng ở đối diện đèn đường hạ, một cái thân hình cao lớn, cơ bắp phồng lên đến một loại khoa trương nông nỗi đại hán mặt vô biểu tình mà nhìn đồng hồ. Thượng địa chỉ, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen trọng hình súng laser. Phanh, ngừng ở ven đường xe cảnh sát đã xảy ra nổ mạnh. Thật lớn sóng nhiệt đem khoảng cách xe cảnh sát gần nhất cảnh sát cùng Chu Vũ đều đánh sâu vào tới. Rồi một bên mặt cỏ thượng, Ngô khụ khụ, che ở Chu Vũ phía trước cái kia cảnh sát bị tạc vỡ ra cửa xe mảnh nhỏ đâm xuyên qua bụng. Bất quá một lát cũng đã không có hơi thở. Chu Vũ thâm màu xanh lục tròng mắt run rẩy, nhìn cái này trước tiên che ở chính mình trước mặt bảo hộ hắn cảnh sát. Nhất thời lại có chút nói không ra lời. Bang bang, laser từ đạn quản phát ra thanh âm vang lên. Đứng ở một bên mặt khác hai cảnh sát cũng nháy mắt không có tánh mạng. Chu Vũ tiểu tâm mà đem cái kia cảnh sát thi thể đặt tới một bên trên đất bằng. Lúc này mới kéo bị vặn đến cẳng chân. Đứng lên, nổ mạnh thanh âm quá lớn. Hắn bây giờ còn có chút ù tai. Đôi mắt cũng bị từ cái trán chảy xuống tới máu tươi nhiễm hồng. Căn bản thấy không rõ địch nhân là ai. Chỉ có thể trước tận lực hướng chướng ngại vật mặt sau trốn rồi. Cà cà cà, quạ đen thê lương mà kêu. Bén nhọn lợi chảo chộp tới cái kia dần dần tới gần đại hán. Warren nhìn chính mình cái thứ hai mục đích địa, có chút không kiên nhẫn ứng phó những cái đó phiền toái cảnh sát. Liền đơn giản khai thương. Này đó cảnh sát ở phim kinh dị bất quá là chút bài trí thôi. Đối cốt truyện không có gì ảnh hưởng. Giết cũng không có gì ghê gớm mơ siêu hắn đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Chậm trễ nữa đi xuống nói không chừng hôm nay cũng chưa biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn cái kia ảnh chụp thiếu niên chuẩn bị trốn vào một bên trong phòng. Warren lập tức nhanh hơn tốc độ, hơn nữa nâng lên thương, chuẩn bị đánh gãy cái này pháo hôi chân, làm cho hắn không thể chạy trốn. Nhưng ai biết ngay sau đó. Một con quạ đen thế nhưng đột nhiên hướng hắn công kích. Cặp kia sắc bén cái vuốt cư nhiên nháy mắt liền chảo phá hắn bị cường hóa quá vô số lần làn da. Này cái quỷ gì đồ vật? Warren vội vàng giơ lên súng laser, đem kia chỉ quạ đen đánh rớt ở trên mặt đất. Quạ đen rên rỉ vài tiếng, hơi thở theo ngực bị đục lỗ đại động mà không ngừng trôi đi ra ngoài. Nó màu đen trong mắt trung lóe ám trầm quang mang. Những cái đó đối với phàm nhân tới nói chí mạng nguyền rủa đều thông qua nó đôi mắt mà phóng thích. Ra tới, Warren nhìn này chỉ ngã trên mặt đất quạ đen, đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, liền kia cao lớn đến đáng sợ thân hình đều có chút không xong. Hắn lập tức lấy ra đặt ở ba lô trong không gian Samael chi trượng. Nháy mắt cảm thấy hết thảy đều khôi phục bình thường, Warren nắm chặt trong tay Samael chi trượng. Một chân đem kia chỉ chết đi quạ đen dẫm thành một bãi hy bùn. Kiên nghị giữa mày lộ ra một tia vội vàng. Hắn yêu cầu mau một chút, liền một con quạ đen đều có thể đối hắn tạo thành như vậy đại uy hiếp. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hết chương.